Chương 122, quái thú cấp SUV thượng. Hạ Nhược Phi nhìn thấy xe này QNZ bị giật mình. Xe này có tới ra y hơn 6 mét, rộng QNZ có sắp tới 3 mét, đen kịt thân xe hoàn toàn vứt bỏ truyền thống đường cong, tất cả đều là góc cạnh rõ ràng lăng tuyến, xem ra liền dường như một con khát máu hung thú giống như vậy, có một loại phả vào mặt thô bạo. Chuyện này quả thật chính là một chiếc đường cái xe tăng A nửa tính bằng tấn lớn bị thẻ đặt tại trước mặt nó liền đã biến thành tiểu đệ, uy vũ hãn mã H2 đặt ở nó bên cạnh trong nháy mắt liền có thể biến thành cựu nhỏ. Hạ Nhược Phi vội vã dùng điều khiển từ xa mở ra biệt thự cửa viện, này hơn 3 thước rộng cửa viện chỉ là có thể làm cho chiếc xe này vừa thông qua mà thôi. Thô bạo hung hãn xe Việt dã ở trong sân ngừng lại, một cái ăn mặc màu lam đậm âu phục người trẻ tuổi từ trên xe nhảy xuống. Cha Ho Nga Y, xin hỏi là Hạ Tiên Sinh à? Ta chính là, ngươi là Hoàng Quản Lý đi. Hạ Nhược Phi hàm cười nói. Không dám không dám, Hạ Tiên Sinh ngài gọi ta Tiểu Hoàng là tốt rồi. Hoàng Quản Lý liền vội vàng nói. Hạ Nhược Phi trong lòng nói rằng, nay Hằng Phong tập đoàn quả nhiên là cấp tập đoàn tài chính á, nho nhỏ một cái Tam Sơn nơi làm việc quản lý lại mở như thế châu bò xe. Tuy rằng hắn không biết cái này trước trên mặt mang theo ca chữ logo xe Việt dã giá trị bao nhiêu, nhưng quang từ vẻ ngoài nhìn cũng biết tuyệt đối sẽ không tiện nghi. Bất quá Hạ Nhược Phi đương nhiên sẽ không đem trong lòng suy nghĩ nói ra, chỉ là mỉm cười nói, Hoàng Quản Lý, khổ cực ngươi Hạ Tiên Sinh ngài khách khí. Hoàng Quản Lý cung kính mà nói rằng, Mã Chủ tịch tự mình phân công nhiệm vụ, chúng ta có thể không dám thất lễ a. Nói xong, Hoàng Quản Lý mở cửa xe, từ trên ghế sau nắm hạ một cái to lớn hàng ôn hồng đưa cho Hạ Nhược Phi, nói rằng, Hạ Tiên Sinh, mời ngài nghiệm thu một hồi. Hạ Nhược Phi tiếp nhận hàng ôn hòm vừa nhìn, mặt trên còn dán vào hàng phong tập đoàn giấy niêm phong, hắn nhìn một chút giấy niêm phong hoàn hảo không chút tổn hại, liền cười gật gù đem giấy niêm phong xé đi, mở ra hàng ôn hòm. Chỉ thấy bên trong chứa tràn đầy một hòm gạo. Hạ Nhược Phi biết Tùng Lộ cũng là muốn ở gạo bên trong, vì lẽ đó hắn đưa tay đi vào móc một hồi, quả nhiên tùy tiện một đảo đã bắt đến một khối bạch Tùng Lộ. Lấy ra vừa nhìn tuy rằng so với cái kia ngày ở Mã Gia biệt thự ăn cái đầu nhỏ hơn một chút, nhưng phẩm chất nhưng không chút nào thua. Hạ Nhược Phi QNZ không có lại đi nhìn này một trong dương đến tuột cùng có bao nhiêu Tùng Lộ, cầm trong tay khối này bạch Tùng Lộ chôn vào trong dương gạo bên trong, sau đó che lên hàng ôn hòm cái nắp. Không thành vấn đề, cảm tạ ngươi. Hoàng Quản Lý Hạ Nhược Phi nói rằng, Hạ Tiên Sinh, mời ngài ký tên đi. Hoàng Quản Lý nắm quá một cái tờ khai đến đưa cho Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi không nói hai lời liền thiêm lên tên của chính mình. Sau đó Hạ Nhược Phi nói rằng, Hoàng Quản Lý, ta trước tiên đi đem những này Tùng Lộ thả một hồi. Thất cu nở dê vơ y tuy rằng ở hàng ôn hòm gạo bên trong một chốc không biết có vấn đề, thế nhưng Hạ Nhược Phi vẫn là không thể chờ đợi được nữa địa muốn đem chúng nó cất vào linh đồ không gian bên trong. Chỉ có ở nơi đó mới có thể làm được tuyệt đối giữ tươi. Cái kia Hoàng Quản Lý liền vội vàng nói, xin chờ một chút, Hạ Tiên Sinh, chúng ta đồ vật còn không giao tiếp xong đây a. Còn có đồ vật? Hạ Nhược Phi cù nở dê ngẩn người một chút, không rõ hỏi, còn có món đồ gì? Chính là chiếc xe này a. Hoàng Quản Lý nói, cái này cũng là tập đoàn Mã Chủ tịch dặn dò đưa đến ngài nơi này, tương quan thủ tục chúng ta toàn bộ đều làm thỏa đáng. Cái gì? Hạ Nhược Phi không khỏi thất thanh kêu lên. Ngươi là nói xe này QNZ là cho ta? Đúng vậy, Mã Chủ tịch tự mình bàn giao, xe hôm qua mới từ cảng đảo nhập quan, chúng ta vận dụng tất cả quan hệ, ở trong vòng một ngày đem tương quan thủ tục toàn bộ làm tốt. Hoàng Quản Lý nói. Hạ Nhược Phi lại không nhịn được liếc mắt nhìn cái kia cao hơn 2 mét to lớn xe Việt dã, xe này như một cái bắp thịt đạt quái thú, thực sự là quá có thị giác lực xung kích. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa nói, này đã là một chiếc xe bọc thép. Không được không được, xe này quá quý trọng, ta không thể muốn. Hạ Nhược Phi vội vã xua tay nói rằng, ngươi vẫn là lái trở về đi. Hoàng Quản Lý nói, Hạ Tiên Sinh, ta chỉ là phụ trách đem xe cùng đồ vật đưa đến ngài này, những chuyện khác ta cũng không cách nào làm chủ a. Ngài vẫn là giúp đỡ trước tiên ký nhận đi. Ta đây thật không thể muốn. Hạ Nhược Phi cười khổ nói, Hạ Tiên Sinh, ngài nếu như không thu, ta trở lại không có cách nào báo cáo kết quả a. Hoàng Quản Lý vẻ mặt đưa đám nói rằng, ngài liền giúp đỡ đi, ngài thật không muốn, quay đầu lại cho Mã Chủ tịch hoặc là Ngựa Tổng gọi điện thoại, xin bọn họ thu hồi đều được. Các Hạ Nhược Phi bất đắc dĩ nói rằng, được thôi đến, cho ta ký nhận đi. Hoàng Quản Lý chính là một cái làm việc, Hạ Nhược Phi với hắn QNZ nói không được. Hoàng Quản Lý vừa nghe, lập tức nhanh nhẹn địa lấy ra mặt khác một tấm tờ khai đưa cho Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi QNZ không thấy thế nào trực tiếp soạt soạt soạt thêm lên tên của chính mình. Hoàng quản lý chiếc chìa khóa xe cùng hộp điều khiển TV đưa cho Hạ Nhược Phi, sau đó nói, Hạ tiên sinh, ta cùng ngài giới thiệu một chút chiếc xe này đi. Hạ Nhược Phi cười khổ gật gật đầu nói, được rồi. Nói tới xe, hoàng quản lý lập tức tinh thần tỉnh táo, hắn nói rằng, Hạ tiên sinh, này lượng kỵ sĩ 15 thế xe Việt giã là ra nã đại nẹ xe cộ công ty sản xuất, mỗi lượng đều là thuần thủ công chế tạo, toàn cầu limited 100 đài. Thân xe chọn dùng chống đạn tấm thép cùng sợi thủy tinh vòng cùng cùng bảo hiểm giang, cửa sổ xe cùng do chặn tất cả đều là chống đạn trong suốt vật liệu chế thành, chở khách một đài 6.8 thăng V1 O động cơ, nhất công suất lớn 4 O mã lực, bên trong chọn dùng cải tiến quá pho hạng nặng xe sàn xe. Hạ Nhược Phi vừa nghe QNZ không khỏi có chút há hốc mồm. Này nơi nào vẫn là xe A, chuyện này quả thật chính là một chiếc xe tăng A. Hắn liền vội vàng hỏi, hoàng quản lý, ngươi nói cho ta biết chiếc xe này bỏ ra bao nhiêu tiền đi. Hoàng quản lý cười cợt nói rằng, xe này ngoại cảnh thụ giá là 69.5 vạn đô la Mỹ, bất quá tính cả phí chuyên trở, thuế quan khẳng định là không thể chỉ cái giá này, hơn nữa mã chủ tịch còn làm riêng thêm giày thiết giáp, đồng thời đối với xe cộ tiến hành rồi chiều sâu cải trang. Theo ta được biết tổng cộng tiêu tốn không thấp hơn 4 lo vạn đô la Mỹ hảo, mà chiếc xe này liền hơn 20 triệu hoa hạ tệ, là Hạ Nhược Phi hiện nay dòng dõi gấp mấy lần. Hạ Nhược Phi mặc dù có tâm lý chuẩn bị, QNZ không khỏi bị cái giá này chấn động một hồi. Hoàng quản lý tiếp theo giới thiệu, Hạ tiên sinh, chiếc xe này cải trang sau tự thân trọng lượng đạt đến 6 tấn nhiều, tải trọng lượng có thể đạt đến 3 tấn trái phải, bên trong không gian đạt đến 283 thước vuông. Mặc dù là xa ưu tên nghề nghiệp bóng rổ vận động viên ngồi vào đi vậy chút nào sẽ không cảm thấy chen chúc. Mặt khác, chiếc xe này có thể chống đỡ 2 kg thuốc nổ đẳng cấp công kích, sàn xe có thể chịu đựng lựu đạn nổ tung đột kích. Mặt khác, cả xe ngầm thừa nhận chống đạn cấp bậc là B4, bất quá chiếc xe này đi qua cải trang sau có thể đạt đến B6. Tiếp theo hoàng quản lý lại giới thiệu xe một ít cái khác bố trí, như là huy ngươi bỗng nhiên dương nhung thảm, nhìn ban đêm nghi cùng đuôi xe camera hệ thống, DS3 máy chơi game, A ngươi phái hướng dẫn cùng làm nhà thiết bị, chống đạn bẹp xăm lốt xe, nguyên xưởng bùng lên đăng. Mặt khác còn thêm CV3O bên trong khảm thức dưỡng khí sinh tồn bao trở nhiều hạng an toàn bố trí, tự mang 27 thốn TV LKG, nước đi, tủ lạnh, xì ga hộp chờ phương tiện đầy đủ mọi thứ, có thể nói là khắp nơi thể hiện xa hoa. Hoàng quản lý thao thao bất tuyệt địa giới thiệu xong chi sau, lại hâm mộ liếc mắt nhìn này lượng quái thú cấp SUV, sau đó lấy ra một văn kiện túi đưa cho Hạ Nhược Phi nói rằng, Hạ tiên sinh, đây là chiếc xe này nguyên bộ văn kiện, nội địa giấy phép đã ở thân lĩnh trong quá trình, làm tốt chi sau ta sẽ cho ngài đưa tới, trong lúc này ngài lái xe đi ra ngoài nhất định phải mang hảo những văn kiện này, chuẩn bị cảnh sát giao thông kiểm tra. Được rồi, cảm tạ ngươi. Hạ Nhược Phi mỉm cười tiếp nhận túi giấy. Hạ tiên sinh, vậy ta trước hết cáo tử. Hoàng quản lý nói. Hoàng quản lý, nơi này trước không được thôn sau không được cửa hàng có thể không tốt gọi xe. Ta tiễn ngươi đến phụ cận trên đường lớn đi. Hạ Nhược Phi cười nói, ta thuận tiện QNZ thử xem xe này. Chuyện này vậy thì phiền phức ngài. Hoàng quản lý nói. Hơi chờ một chút ha, ta đem tùng lộ bỏ vào. Hạ Nhược Phi nói rằng, hắn mang theo cái kia hàng ôn hòm tiến vào biệt thự. Đi tới trong phòng bếp tách ra tầm mắt mọi người sau, liền đem linh đồ bức tranh cho gọi ra đến, sau đó đem hàng ôn hòm đưa vào linh đồ không gian bên trong đi. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi cũng sắp chạy bộ ra biệt thự, bắt chuyện hoàng quản lý lên xe. Kỵ sĩ 15 thế sản xe cự địa tĩnh không vì là 355mm, vì lẽ đó thân xe xem ra rất cao. Hạ Nhược Phi giẫm bàn đạp ngồi vào này lượng cấp SUV bùng lái, có một loại bò lên trên đông phong xe tải ảo giác. Hắn hít vào một hơi thật dài, sau đó đem chìa khóa sen vào khổng bên trong, vặn mẹo, đánh lửa kỵ sĩ 15 thế lập tức ra rít gào rôn nở dê như tiếng nổ vang rền, Hạ Nhược Phi nhất thời cảm thấy trên người nhiệt huyết đều sôi vào lên.